Beta bình thường phân hóa lần thứ hai, chương 11, bị đờ sao bắn đầy khoang sinh sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ hoa đã lên đỉnh một lần còn đang ướt đẫm nước dâm, mùi hương thơm phức tỏa ra khiến chóp mũi của Alpha tràn ngập hương thơm ngọt ngào của hoa nhài. Hắn ôm lấy cặp đùi mịn màng của Trương Kỳ An muốn cậu chủ động giang chân ra, giọng nói cố tình hạ xuống thật nhẹ nhàng để dỗ dành cậu đẹp quá bé yêu. Hắn sục dương vật. Hai quả trứng rái trên lông mờ u căng to đã lâu rồi chưa được giải phóng. Cây dương vật thô to màu đỏ tím giống như một thanh sắt nóng đỏ, chất dịch nhớp nháp rỉ ra từ quy đầu bị người đàn ông thản nhiên lau đi. Hắn gác cặp đùi đầy đặn của Beta lên vai, cơ bắp áp vào làn da trắng nõn. Một người mềm mại hồng hào, một người trắng nõn ẩn hiện ra mạch máu xanh lam, trắng với trắng liền kề bên nhau trông cũng có chút xứng đôi. Ui, hừ, nhẹ. Nhẹ một chút, lời dặn dò bất an của Trương Kỳ An lọt vào bên tai hắn, lỗ hoa trước mặt cũng căng thẳng co rút lại rồi phun ra một vệt nước dâm còn sót lại. Tầm mắt hướng lên trên nhìn lướt qua thấy chính giữa bụng dưới của cậu, một đóa sen đỏ đẹp đẽ chói mắt đang nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở nhẹ nhàng của bụng. Bàn tay của Alpha giơ lên, lòng bàn tay nhàn nhã vuốt qua vòng một vòng cung ở bụng dưới. Sau đó hắn mỉm cười tàn nhẫn. Nhấp dương to thô to của mình vào thẳng cái lỗ nóng bỏng. Cơ thể của Trương Kỳ An run lên bần bật, trong phút chốc không thốt ra được lời nào, chỉ vùng vẫy cánh tay muốn cố ra thụ rút ra ngoài. Alpha hiển nhiên sẽ không nghe lời, nắm hai chân của cậu gác sang một bên vai, eo bụng hạ xuống hung hăng nện về phía trước. Á, đau quá, nước mắt của cậu lập tức tuôn trào ra từ khóe mắt, cậu bất lực ôm lấy bả vai của cố gia thụ. Đầu ngón tay trắng nõn sắp đâm vào da thịt của Alpha. Bé ngôn, khoang sinh sản của em mở ra chưa? Alpha cúi đầu mút hôn lên mặt Beta. Hắn bâng quơ hỏi có một câu đã khiến Trương Kỳ An có một linh cảm không lành. Cậu vội vàng lắc đầu rồi cất giọng nói run run. Chưa có, đau quá. Không, đừng làm thế. Cố gia thụ nói, hả, một tiếng. Nghe có vẻ giống như một lời cảnh báo nhưng thực ra càng giống trêu chọc người yêu của mình hơn. Hắn thích nhìn thấy đối phương bất lực đến nỗi chỉ biết dựa dẫm vào mình. Được, không sao, cái lỗ của em non mềm như vậy, chồng cũng sợ đâm nát nó chứ. Hắn vừa nói, quy đầu đã cọ sát vào lối vào của khoang sinh sản vẫn non mềm ướt rầm rề. Nhưng mà khoang sinh sản còn non nớt quá, chồng phải giúp em mở nó ra mới được. Cánh tay hắn dùng sức bóp chặt mông Beta đẩy lại gần dương vật mình. Đùi ép vào xương hông tạo ra cảm giác da thịt chạm vào da thịt rất mịn màng. Hình xăm của em cũng cần được kiểm tra lần đầu. Quy đầu đang rỉ chất dịch xâm nhập vào khoang sinh sản từng chút một. Các mạch máu nhô ra trên thân gậy đè lên thịt non mẫn cảm, kích thích đến mức khiến lòng bàn chân của cậu tê dại. Rõ ràng là nơi sinh con thiêng liêng nhưng lại dâm đãng đến lạ thường. Ngay cả chủ nhân của nó cũng nghĩ chính mình cam tâm tình nguyện banh chân ra ăn dương vật. Lần này Alpha không muốn chỉ được bắn tinh là xong nữa, hắn nhấp eo đâm dương vật to lớn hoàn toàn đụ vào khoang sinh sản của Beta. Hai trứng rái tròn trịa đập vào kẽ mông phát ra âm thanh bạch bạch. Alpha nửa quỳ, eo bụng căng cứng, dương vật cương cứng đến mức chảy nước nhễ nhại lại khuấy động và nghiền nát trong tử cung nhỏ mềm mại khít khao. Hắn thở hổn hển, bị khoang sinh sản mút chặt đến nỗi eo đau nhức, càng thêm dùng sức càng khiến các cơ bắp ở đùi căng cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy đầu chen vào trong khoang tử cung nho nhỏ, quy đầu áp sát vào thịt non mẫn cảm khiến nước dâm chảy ra lênh láng tích tụ trong tử cung. Trương Kỳ An bị cảm giác căng trướng tra tấn đến mức run lên. Cậu nhỏ giọng kêu lên một tiếng đau quá, hai chân siết chặt quanh eo cố gia thụ. Alpha hung hãn nhéo vú cậu, không được siết chặt như vậy nữa, nếu em không siết chồng mới đủ nhẹ nhàng được. Muốn Beta non nớt lần đầu tiên bị chơi tử cung đã phải banh chân rộng ra, như kỹ nữ để mặc cho Alpha nấc cũng quá mức ngang ngược. Nhưng cố gia thụ cứ cường thế như vậy đó, hắn vỗ về hình xăm trên cái bụng trắng nõn, nở nụ cười, đôi mắt hơi cong như ánh mặt trời tỏa nắng. Bây giờ chồng dạy em cách sử dụng hình xăm nhé, hắn nói xong đã bắt đầu nện tơi tấp, Beta bị hắn đâm đến nhấp nhô lên xuống, khoang sinh sản căng đau làm cậu khó chịu nhăn mày lại bật khóc nức nở. Dương vật ướt át thử nện mấy cái vào miệng khoang sinh sản. Alpha cúi đầu nắm lấy tay Trương Kỳ An trao một nụ hôn dịu dàng, sau đó cầm lấy tay cậu vuốt ve làn da mịn màng bóng loáng của chính mình. Em cảm thấy sướng lắm đúng không? Màu sắc của hoa sen đỏ trở nên đậm hơn như sắp biến thành màu đỏ sẫm. Ở giữa hình bầu dục có một vòng tròn được tô đậm, đang bị dương vật của Cố Gia Thụ đâm đến nhô ra. Nó đúng lúc nằm ngay chính giữa bông sen, cũng là vị trí của khoang sinh sản nằm sâu trong bụng nhỏ. Dấu vết sắc tình ấy đại biểu cho mỗi lần dương vật đụ tới khoang sinh sản, đều sẽ bắn hết tinh dịch vào tử cung nơi sản sinh ra sự sống mới. Cố Gia Thụ vuốt ve hình dáng quy đầu nhô ra trên bụng Trương Kỳ An, hắn phân khích tới nỗi chóp mũi ướt đẫm mồ hôi, dáng vẻ gợi cảm quyến rũ nhưng trong miệng lại nói những lời xuồng xã. Từ nay trở đi mỗi lần tinh dịch bắn ra đều sẽ vô đây hết rồi. Thôi, Kỳ An phải giữ nó cho kỹ, dù sao đối với Omega đây cũng là thứ bổ dưỡng mà. Cố Gia Thụ nói những chữ cuối cùng càng thêm bỉ ổi ngả ngớn, như đang cười nhạo sự ngây ngô biết trước đây của cậu. Nhưng biết làm sao bây giờ, Trương Kỳ An không thể sống thiếu Cố Gia Thụ, mà cái tên Alpha cố chấp này cũng sẽ không bao giờ buông tay. Dương vật run lên, trong lúc Omega còn đang thơ thẩn thì tinh dịch tanh hôi đã bắn ra phủ kín khoang sinh sản đã từng ngây ngô. Cách Trương.